Chương 251, điều giáo. Quên đi không cần biết ngươi là cái gì nguyên nhân đâu mình có thể đứng lên a. Nhìn Hà Thanh Liên phòng bị giáng dấp, Lưu Húc cũng không có lại đi tới gần nàng. Hà Thanh Liên quật cường gật đầu, nói, có thể vậy ngươi có còn muốn hay không tiếp tục ở nơi này làm tiếp? Nếu là không muốn, ngươi có thể rời đi, ta sẽ trả ngươi một tháng tiền lương. Ngươi nếu là muốn tiếp tục làm, như vậy ngươi liền đem tự mình đứng lên tới, hai cái vị trí tùy ngươi chọn. Không muốn chậm trễ thời gian nữa, chúng ta phải nắm chặt bắt đầu làm việc. Hà Thanh Liên từ lão bản ghế đứng lên, giản ra khẩn túc lấy đôi mi thanh tú, nhịn không được thở một hơi thật dài duỗi người, sau đó dụng lực xoa tràn đầy chua xót sưng lên thủ đoạn, xem trước mắt để một chồng giấy viết bản thảo, lòng nói, cuối cùng là đem cái này vốn nên chết tiểu thuyết cho chép xong. Hà Thanh Liên cắn chặt răng ngọc len lén chừng Lưu Húc liếc mắt, tâm lý phúc phỉ, hành thực sự là vạn ác chi phí bản ra a, không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc ngươi nhìn ta một chút xinh đẹp như vậy tay đều muốn sưng lên. Trên ngón tay cũng mòn được dài quá cái kén. Ngươi vẫn như thế thong dong tự tại ở nơi nào uống trà muốn không phải nhìn ngươi sẽ không quay rời ta, ta sớm không làm. Lưu Húc gác chéo chân dựa nghiêng ở trên ghế salon, trong mắt tràn đầy nụ cười nhìn Hà Thanh Liên cái kia lười biếng nữ kiểu mị vương người, trong lòng không khỏi có chút ngứa một chút. Hắn cười hì hì hỏi, Hà tiểu thư, viết xong sao ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một hồi chờ ngươi nghỉ khỏe, chúng ta tiếp theo viết anh hùng chí. Lưu Húc cũng không phải một cái không hiểu được người thương hương tiếc ngọc. Nhưng là mỗi khi hắn chứng kiến Hà Thanh Liên quật cường thêm phòng bị nhãn thần, hắn liền không nhịn được muốn đùa giỡn. Không phải là điều giáo một cái Hà Thanh Liên. Nhìn Hà Thanh Liên tại hắn điều giáo dưới, tan mất trên người cái loại này băng bên trên vậy phòng bị áo khoác, lộ ra mẫn hám nhào nặn non chân thật nội tại tính tình. Có đôi khi Lưu Húc đều cảm thấy hắn có chút biến thái. Nhưng là loại này điều giáo nhanh hám, để hắn thật sự là luyến tiếc buông tha đối với Hà Thanh Liên điều giáo á. Hà Thanh Liên lạnh lùng trả lời, Lưu tiên sinh, ta biết rồi. Nhìn Hà Thanh Liên cả người tản ra băng sơn khí tức, Lưu Húc cười một tiếng, nói ra, anh hùng chí còn có một hơn trăm vạn bản thảo còn chưa hoàn thành, ta dự định ở sắp tới bên trong mau sớm đưa nó đổi hết. Ta năm sau còn muốn đóng phim, không có bao nhiêu thời gian xử lý tiểu thuyết sự tình. Hà tiểu thư, ngươi còn có thể hay không thể tiếp tục viết ra 1,5 triệu chữ. Hà Thanh Liên khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ, thần tình như băng núi vậy lạnh như băng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sụt xuống. Nhưng là khi nàng nhìn thấy Lưu Húc tràn đầy trào phúng ánh mắt hài hước lúc, lập tức bật thốt lên nói ra, có thể còn phải cùng ta cố chấp, xem ra ta điều giáo vẫn là quá đơn giản a, bất quá ta còn có việc, hôm nay liền tạm thời bỏ qua ngươi a. Lưu Húc tâm lý thầm nghĩ. Nhìn đồng hồ tay một chút, không sai biệt lắm muốn đến hắn cùng xì xì ước hẹn thời gian, Lưu Húc đứng lên đi nhanh đến Hà Thanh Liên bên người, nhanh chóng túi người nhìn nàng, một đôi tràn đầy trêu tức cùng đùa bỡn con mắt, nhìn chằm chằm Hà Thanh Liên. A a a Lưu tiên sinh, ngươi muốn làm gì a? Ngươi không nên tới a, trong tay ta có bút máy, sẽ đâm chọt ngươi. Hà Thanh Liên sợ đến một tiếng thét chói tai cả người chỗ trên ghế, trên người băng xương vậy khí tức rét lạnh trong sát na tìm không thấy, chỉ còn lại có đầy mắt thất kinh cùng điềm đạm đáng yêu. Nàng mảnh mai dáng dấp thật sự là làm cho người thương tiếc á, ha ha ha. Lưu Húc tràn đầy ác thú cười lớn. Hắn thích nhất thấy, chính là Hà Thanh Liên như vậy băng lãnh không thể xâm phạm cùng điềm đạm đáng yêu chuyển hoán. Uy uy uy Hà tiểu thư, cái này là cái ghế của ta. Ta bản công tác lẽ nào ta vẫn không thể qua đây sao? Lần sau ngươi nếu là ở léo nha léo nhéo đại hống đại khiếu, ta để ngươi trở lại bản trà nơi đó viết, lẽ nào ngươi nghĩ trở lại bản trà nơi đó? Hà Thanh Liên nhìn bên kia thấp bé bản trà, nhanh lên lắc đầu. Nàng bây giờ là biết ghé vào trên bản trà viết chữ, là biết bao cực khổ. Ngày đó Lưu Húc để cho nàng đến trên bàn làm việc sao chép thời điểm, Hà Thanh Liên không muốn. Nàng ghé vào bản trà nơi đó viết một ngày. Ngay kế, Hà Thanh Liên mệt mỏi là mỏi eo đau lưng. Eo thon nhỏ nhi hầu như đều muốn mệt chặt đứt. Sau lại Lưu Húc nhìn nàng điềm đạm đáng yêu đáng thương dáng dấp, thật sự là không đành lòng, để nàng đến bàn công tác nơi đó viết. Nếu như hiện tại để Hà Thanh Liên lại trở lại trên bàn trà viết chữ, nàng là thế nào cũng không nguyện ý được rồi, ta còn có việc muốn đi ra ngoài. Chính ngươi ở trong công ty đợi. Nếu có người gọi điện thoại tìm ta, ngươi liền nói cho hắn biết ta đi ra. Sau đó đem số điện thoại nhớ kỹ, ta sau khi trở về lại về hắn điện thoại. Lưu Húc mở ra ngăn kéo, từ trong ngăn kéo xuất ra một cái hộp trang bị vào túi, sau đó đi ra phòng làm việc. Hà Thanh Liên nhìn Lưu Húc đi ra phòng làm việc, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, một mông ngồi ở lão bàn ghế, trong miệng toái toái niệm nói, cái gì chó má đại tài tử, cái gì chó má nghìn vạn đại đạo diễn, chính là một tên tiểu nhân hèn hạ chỉ biết trêu đùa ta, đáng thương này tiểu nữ tử ta chớ chú ngươi ảm, mua nhà trí địa là mỗi cái người hoa dễ sâu cố đế ý tưởng, Lưu Húc cũng không ngoại lệ. Lần này hắn điện ảnh chia hoa hồng đến đông đủ, sau đó, đầu tiên nghĩ tới chính là đổi một cái căn phòng lớn. Mấy ngày này Lưu Húc đã tìm xong rồi phòng ở, đều là ở Hồng Cổng khu nhà cấp cao khu lưng chừng núi khu. Xì xì cũng không biết Lưu Húc hôm nay tìm nàng có chuyện gì. Ở đi nửa vùng núi trên đường, xì xì nghi ngờ hỏi Lưu Húc nói, A Húc, hôm nay ngươi hẹn ta có chuyện gì? A Lưu Húc nhẹ nhàng cầm xì xì cây cỏ mềm mại, vừa A lái xe bên thần bí cười nói, xì xì, hôm nay ta muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ. Ngươi nói cái gì cũng đừng hỏi, mặc dù theo ta xem thì tốt rồi. Ngược lại ta cũng sẽ không đem xỉ xỉ ngươi bán đi. Xỉ xỉ không khỏi mắng, phi đem ngươi bán đi cho phải. Đây ô tô ly khai huyên náo chật trội thị khu, chạy ở tại rừng rậm sâu thẳm sơn gian trên quốc lộ. Hai bên cây mục thanh thúy ướt át, các loại hoa cỏ trải rộng ở trong rừng cây. Không khí nơi này tươi mát tự nhiên, so với thị khu dơ bẩn không khí, quả thực có thể nói là thiên nhiên dưỡng. Aven đường thỉnh thoảng có thể thấy một ít tạo hình rất khác biệt biệt thự, rời rạc tán lạc tại giữa núi rừng.